Cực phẩm thần y chương 1722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1722 Trần Gia Bảo cười cười, khi gặp mặt khen ngợi mình một câu, xem ra người tên Bạch Văn này chính xác sẽ là người tốt ít nhất so với Đồng Nhất Nam cho anh cảm giác tốt hơn nhiều. Văn Linh Lan vui vẻ giới thiệu, ánh mắt của anh vô cùng tốt, tôi giới thiệu cho anh ấy tên là Trần Gia Bảo, y thuật rất lợi hại. Không, căn bản ngay cả lợi hại cũng khó có thể hình dung, quả thực chính là vô cùng siêu phàm, phải gọi là thiên hạ đệ nhất thần y. Trần Gia Bảo hướng Bạch Văn Vũ cười cười, xem như là chào hỏi qua. Anh nhìn ra được Bạch Văn tuy rằng còn trẻ, nhưng một thân thực lực cũng có trình độ thông u hậu kỳ, hơn nữa chỉ đơn thuần bàn luận về khí chất chắc chắn Bạch Văn hơn hẳn Đồng Nhất Nam. Nếu hai người bọn họ đánh nhau, không ngoài ý muốn, Bạch Văn tuyệt đối có thể đánh bại được Đồng Nhất Nam chỉ sau vài chiêu. Thiên hạ đệ nhất thần y, Bạch Văn đánh giá Trần Gia Bảo, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu Văn Linh Lan nói Trần Gia Bảo y thuật cao siêu, vậy anh khẳng định sẽ tin, nhất định sẽ cho rằng Trần Gia Bảo là một thanh niên có khả năng y thuật hoàn toàn không tồi, nhưng hiện tại, Văn Linh Lan trực tiếp nâng Trần Gia Bảo lên trình độ thiên hạ đệ nhất thần y, ngược lại khiến Bạch Văn cảm thấy hoài nghi. Dù sao, Trần Gia Bảo tuổi còn trẻ lại không thấy có nhiều kinh nghiệm, nhìn thế nào cũng không có diện mạo và khí chất của thiên hạ đệ nhất thần y, huống chi anh nhìn từ trên người Trần Gia Bảo, hoàn toàn không cảm nhận được một chút năng lực nào, nói cách khác Trần Gia Bảo chỉ là một người bình thường mà thôi, nếu như là bình thường, loại người bình thường này cũng không có biện pháp tiến vào trong tầm mắt của anh ta. Đương nhiên, trong lòng Bạch Văn đối với Trần Gia Bảo có một tia khinh miệt, đương nhiên, anh cũng không biết Văn Linh Lan nói thật, càng không biết thực lực của Trần Gia Bảo đã đến nửa bước truyền kỳ, không chỉ có thể dễ dàng nghiền ép anh ta, thậm chí trực tiếp diệt luôn cả nhà họ Bạch bọn họ cũng không có vấn đề gì. Đồng Nhất Nam lập tức cảm thấy khinh thường mà cười nhạo một tiếng, nói. Cái gì thiên hạ đệ nhất thần y, đừng tưởng rằng có thể đem ông Văn cứu sống, chỉ có tư cách làm đệ nhất thần y ngày hôm đó, nói không chừng loại độc trong người ông Văn, là loại độc mà Trần Gia Bảo biết thôi, cho nên cũng chỉ là mèo mù vớ được cá rán mà thôi. Đồng Nhất Nam, anh không nói không ai xem anh là người câm đâu. Văn Linh Lan giận dữ nói. Anh không biết Gia Bảo ngay cả trái tim ông nội tôi. Cô đang chuẩn bị nói ra Trần Gia Bảo có thể chữa khỏi bệnh tim của ông nội. Cô đột nhiên dừng lại lời nói còn chưa nói xong. Bạch Văn đã bị giật mình, trước tiên kinh ngạc nói. Ông Văn trúng độc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tại sao tôi không biết gì cả. Văn Linh Lan lúc này mới đem chuyện ông nội đang ở trên đường đột nhiên độc phát tác trùng hợp Trần Gia Bảo đi ngang qua và cứu giúp một lần, cuối cùng nói. Nếu không phải Gia Bảo đi ngang qua lúc đó, chỉ sợ ông nội ta đã. Nói đến đây, Văn Linh Lan cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô nhìn Trần Gia Bảo bằng đôi mắt vô cùng cảm kích. Đó là những gì đã xảy ra. Bạch Văn bừng tỉnh nhận ra, không khỏi đưa tay vỗ vỗ bả vai Trần Gia Bảo, cảm kích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Văn luôn coi tôi là cháu ruột của ông, luôn đối xử với tôi vô cùng tốt, anh có thể cứu được một mạng này ông Văn trở về ta nợ anh một phần ân tình, nếu sau này anh ở thành phố Hà Tĩnh phố cùng với Văn Minh thành phố mà gặp phải vấn đề gì, có thể giúp được tôi nhất định sẽ giúp anh. Đương nhiên, Bạch Văn tuy rằng cảm tạ, nhưng cũng không giống như Văn Linh Lan, trực tiếp coi y thuật của Trần Gia Bảo là đệ nhất thiên hạ, lấy sự hiểu biết của anh ta về Văn Linh Lan, nhất định là bởi vì Trần Gia Bảo cứu ông Văn từ quỷ môn quan trở về, Linh Lan lòng cảm kích mới có thể đem hình tượng Trần Gia Bảo phóng đại vô hạn, thậm chí trực tiếp đem Trần Gia Bảo trở thành thần thứ nhất thiên hạ. Cách chương.